Em lại lừa anh lần nữa. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ mối quan hệ với Thịnh Diễn, tôi dễ dàng lấy được bằng chứng, thậm chí trong một lần cố thời An say rượu. Tôi lấy được lời thú nhận của hắn. Lần đó là trong một buổi dã ngoại, cơn mưa lớn bất ngờ đập vào lều, để lại dấu vết sâu cạn khác nhau. Núi bị bao phủ bởi hơi ẩm, sương mù dày đặc, thế giới hỗn loạn như ngày tận thế. Cố thời An cười lớn, không để ý, giọng còn có chút tự đắc. À, người đó à, tôi đã C, án C, S, ế, T một tên C, ảnh S, át. Một câu nhẹ nhàng, nhưng lòng tôi như bị kim châm, D, A, O, C, át, K, I, M, E, D, ớ, M, toàn thân rách nát, nghe thôi đã đau, cha tôi lúc đó, đau thế nào tôi không dám tưởng tượng. Cũng trong ngày đó, cố thời An nhận ra sự khác thường của tôi. Hắn phát hiện máy ghi âm tôi giấu trong túi. Khi sát người lại, hoàn toàn tỉnh R. Ừ. Ô, cô giấu cái này để thu thập gì? Hắn giật lấy và ném vỡ tan tành. Ngay khi định đờ, á, n ết tôi, Thịnh Diễn đứng chắn trước mặt tôi. Anh ta đờ, á một cú mạnh, mắt đỏ ngầu, mày dám động vào cô ấy thử xem. Cú đờ, á mạnh khiến cố thời An nằm bẹp dưới đất. Vì là bạn từ nhỏ, hắn cũng phải mềm giọng. Cô ta không bình thường, trong túi có máy ghi âm, người bình thường ai làm vậy? Tôi cảm thấy cô ta tiếp cận cậu có mục đích. Thịnh Diễn không tin, tôi hiểu cô ấy hơn cậu, nhưng đó không phải lý do để cậu động vào cô ấy. Nhưng cô ta họ Vân, Thịnh Diễn, cậu quên rồi sao? C, ảnh S, át đó cũng họ Vân, cậu không hiểu sao? Dù có ai đưa thông tin của tôi ngay bây giờ, Thịnh Diễn vẫn quay lại hỏi tôi. Anh muốn nghe em nói, nhưng nói hay không, có ích gì. Dù tôi có bịa chuyện giỏi đến đâu, cố thời An chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Vì vậy tôi không giấu giếm, chuyện đúng như anh ta nói. Thịnh Diễn bình thường kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng lúc này lý trí hoàn toàn sụp đổ bởi một câu nói. Anh ta vẫn tự lừa mình. Em thích anh đúng không? Không có lý do nào khác đúng không? Tôi lắc đầu, không. Ánh mắt cố thời An trở nên sắc bén, đứng dậy tiến về phía tôi. Cô thật thẳng thắn, chỉ khổ cho Thịnh Diễn. Cô L, cậu ta bao lâu rồi? Thịnh Diễn không nghe hắn nói, nhìn tôi, đôi mắt trong sáng đầy đau buồn. Khi anh ta định nói gì đó, tiếng ầm ầm vang lên, núi bắt đầu sụp đổ, bùn đất, đá, cây cối bị gờ, ãy đổ, núi bắt đầu lở nhanh chóng. Lều của chúng tôi nằm ngay trung tâm, trong thiên tai, sức người gần như vô dụng, nhưng Thịnh Diễn kéo tôi chạy, anh ta dùng hết sức, đẩy tôi ra ngoài, còn mình bị vùi trong bùn đất. Đá lăn trúng đầu anh ta mơ màng, nhưng vẫn lo lắng cho tôi. Em không sao chứ, chúng tôi bị mắc kẹt 2 ngày. Trong 2 ngày đó, sức khỏe Thịnh Diễn ngày càng yếu. Anh ta bắt đầu nói lảm nhảm, đôi khi quên tôi là ai, quên cả tên mình. Khi chúng tôi được cứu, anh ta nhìn tôi bước đi không quay đầu. Dù trí nhớ mờ nhạt, anh ta vẫn lo lắng muốn giữ tôi lại. Em quay lại đây, đừng đi. Anh không cho phép, tôi đã có thứ mình muốn. Cố thời An cũng bị thiên tai lấy em mờ. À, tôi không có lý do ở lại. Tôi đi, gần như ngay khi tôi rời đi, Thịnh Diễn sợ mình quên, dùng ý chí cuối cùng khắc lên tay. Đừng quên, phía sau là B, O, P, C, S, E, T, Vân Lê. Không khắc hết vì anh ta không kịp, đã ngất đi. Tôi không ngờ, dù Thịnh Diễn mất trí nhớ, anh ta vẫn chọn yêu tôi. Cách chương.